vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1162. Bạch Thư Hân không ngờ anh ta lại gấp gáp như vậy. Thế mà lại tuyên bố trước mặt người nhà cô. Bạch Hoàng Nham lặng người một cầu. Sau đó vui mừng nói. Đây là thật sao? Các con ở bên nhau từ lúc nào vậy? Lần trước, không phải vẫn chưa sao? Quyết định từ tối qua ạ, Thư Hân. Đây là thật à? Mẹ Bạch bình tĩnh hỏi Bạch Thư Hân. Cô ấy cũng không biết nên nói từ đâu. Mà còn cảm nhận được rõ ánh mắt nhiệt tình lại ẩn chứa sự mong chờ của Thiện Ngôn. Anh ta đang đợi mình trả lời. Anh ta có lẽ không biết do bản thân quá căng thẳng mà nắm chặt tay cô ấy quá. Làm đau cô ấy rồi. Anh ta nhìn thì có vẻ không đứng đắn. Rất ngay ngón. Dường như không có trái tim. Nhưng cũng rất yếu đuối. Cũng khát vọng được yêu thương. Sở dĩ anh ấy muốn chiếm đoạt cơ thể một cách háo hức là vì anh ấy cũng muốn trải nghiệm cảm xúc của mình và sống một cuộc sống bình thường phải. Không. Cuối cùng cô ấy cũng gật đầu. Như một sự trấn an dành cho anh ấy. Thiện Ngôn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lực tay cũng thả lỏng đi mấy phần. Vậy thì tốt. Các con tự do yêu đương. Người lớn chúng ta không tham gia. Nhưng có một điều. Chuyện tình cảm không phải trò chơi. Tuổi các con cũng chẳng còn nhỏ rồi. Không phải là trẻ con nữa. Làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Có biết chưa? Mẹ Bạch thật tâm nói một tràng dài. Bọn họ đều gật đầu. Tỏ ý đã rồi. Tiếp theo, chung đụng càng thêm hòa hợp. Bạch Hoàng Nham không chờ được nữa mà gọi Ôn Mạc Ngôn tới phòng đọc sách chơi cờ. Còn dặn đi dặn lại là không được nhường. Ông ấy đã biết lần trước Ôn Mạc Ngôn cố ý thua để nhường mình. Nếu là Ôn Mạc Ngôn lần trước, có lẽ vẫn sẽ nhường. Lên lên thua, nhưng hiện tại là một Ôn Mạc Ngôn ngay thắng. Không quá hiểu chuyện đời. Nên nghe được lời liền coi đó là thật mà không nhường. Bạch Hoàng Nham đầu đẩy mồ hôi. Mỗi nước đi đều phải suy xét kỹ. Sau đó ông ấy đành phải gọi con trai Bạch Tài tới. Cuối cùng hai cha con đều thua thảm. Không chơi nữa. Không chơi nữa. Tối còn uống ru đu. Tửu lượng của cháu rất tốt. Tửu lượng của chủ cũng không tết như vậy liền qua đi. Tửu lượng của chủ cũng đã tăng hơn. Chú không tin chủ sẽ không thắng được hầu bởi sinh sau là sâu. Anh cũng thi với em. Bạch Tài không can tâm nói. Ở phía phòng đọc sách náo nhiệt. Ở phía phòng nấu ăn cũng không yên tĩnh. Mẹ Bạch kéo tay Bạch Thư Hân. Cẩn thận dò hỏi. Con thật sự đã buông bỏ được Lệ Nghiêm. Lần này, cô ấy không có chút do dự mà gật đầu. Mẹ Bạch thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ nhất cô ấy vẫn đắm chìm vào tình cảm đó mà không dứt ra được. Sau đó làm khó chính mình. Vậy, đứa nhỏ Ôn Mạc Ngôn kia biết không? Anh ấy, cũng coi như biết. Cái gì mà gọi là cũng coi như. Con chắc chắn muốn ở bên cạnh nó chứ. Thím ạ, chuyện này hơi phức tạp. Con cũng không biết nên nói với thím thế nào. Trước mắt, quả thực là ở bên nhau à, sau này nếu có cơ hội con sẽ nói với thím ạ. Cô ấy không muốn quá nhiều biết Thiện Ngôn là nhân cách thứ hai của Ôn Mạc Ngôn. Sợ bọn họ sẽ mang ánh mắt đánh giá anh ấy. Sẽ làm ra chuyện hai tới anh ấy. Cô ấy né tránh vấn đề này. Không muốn nói nhiều. Mẹ Bạch cũng không ép hỏi. Đương nhiên hy vọng cô ấy sẽ sống tốt. Bà ấy không có con gái. Lại thêm việc bố mẹ Bạch Thư Hân mất sớm. Trong lòng bà ấy từ lâu đã coi Bạch Thư Hân không khác gì con gái ruột của mình giói. Con trai có cái gì? Cô ấy và Lệ Nghiêm cũng sẽ có cái đó. Không hề có chuyện bên nặng bên nhẹ. Bà ấy nói. Thư Hân, chúng ta đều lớn tuổi rồi. Không hiểu được suy nghĩ của các con. Nhưng chuyện tình cảm không thể qua loa. Phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Thím đương nhiên luôn hy vọng các con sống tốt. Thím và chủ con cũng có ấn tượng tốt với đứa trẻ này, cách chương.